Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, chương 1822, đến phiên ta. Tiền Thương Nhất vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt thân ảnh. Nhưng mà, trống trải trên bầu trời, thân ảnh của hai người lại biến mất không thấy gì nữa. Trốn đi, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt không phải giả niên. Tiền Thương Nhất đối hai người kỹ năng cùng trang bị có hiểu rõ. Dù cho bởi vì địa ngục điện ảnh an bài, mỗi người kỹ năng đều có tăng cường, nhưng là tuyệt không có khả năng biến giống như giả niên. Bởi vậy, hắn cho rằng lớn hơn có thể là hai người cảm giác được nguy hiểm. Tạm thời trốn đi, dù sao, tại ý thức đến sẽ dần dần rơi vào mộng cảnh dưới tình huống bại lộ ở trên không trung cũng không an. Toàn. Hắn ở nhờ nhị đoạn nhảy tăng tốc hướng lên tiến đến. Rất nhanh, liền tại một khối ngay tại nổi lên cự hình trên nhánh cây nhìn thấy Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt. Hai người hai mắt vô thần, mắt nhìn phía trước, hai tay chế trụ dưới chân nhô lên vị trí, đem thân thể cố định. Trong đó, Ưng Nhãn vai phải đã mọc ra sinh cơ bừng bừng lục sắc đằng mạn. Giữa lúc hắn muốn lên phía trước tỉnh lại hai người thời điểm, bỗng nhiên, hết thảy chung quanh toàn bộ cấm, màu xanh lam sợi tơ trong không khí hiện lên, giống như một tấm vây quanh toàn bộ rừng rậm u ám mạng nhện. Hết thảy tất cả đều bị mạng nhện dính trụ, không nhúc nhích, thời gian lưu động, tại thời khắc này, bị cưỡng ép đình chỉ, Ô Hữu xuất thủ lần nữa. Đây là giả niên hy sinh chính mình chế tạo trọng yếu cơ hội. Ô Hữu sẽ không bỏ qua, cũng không thể bỏ lỡ. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hắn không có lập tức hành động. Tại Ô Hữu kỹ năng chúng, hắn giống như những người khác, cũng đồng dạng khác nhau di chuyển. Đây là đơn độc thuộc về Ô Hữu thời gian. Nếu như hắn muốn động, nhất định phải phát động quang âm chủng người dẫn đường. Mà dạng này, cũng sẽ bại lộ vị trí của hắn. Nơi đó sao? Tiền Thương Nhất dọc theo sợi tơ hiện lên ban đầu phương hướng nhìn lại. Màu xanh lam sợi tơ ban đầu địa điểm, chính là Ô Hữu hiện tại vị trí. Nơi đó là, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt cách đó không xa, ngay tại hắn đối diện. Mà nơi đó, trừ có nhìn không thấy Ô Hữu ở ngoài, còn có bị lá cây che chắn nửa cái người vị. Biểu hiện trên mặt đã tới gần cho điên cuồng Hoàng Đạo. Hoàng Đạo ánh mắt, ban đầu chính nhìn xem bên phải, nhưng là tại lúc này ở giữa tạm dừng nháy mắt. Lại một chút xíu bị cưỡng ép chuyển rời đến Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt vị trí. Giờ này khắc này, cùng là cấp điện đường diễn viên Hoàng Đạo lại bị Ô Hữu xem như một kiện vũ khí đến sử dụng. Nếu để cho Ô Hữu đạt đến mục đích, như vậy, tại thời gian ngừng lại hiệu quả kết thúc nháy mắt, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt sẽ bị Hoàng Đạo giết chết. Không có những khả năng khác, đây cũng là thời gian hệ diễn viên mang tới uy hiếp không giống bình thường nguyên nhân. Có hay không có được cụ thể cảm giác thời gian năng lực, trở thành có thể hay không đối kháng chính diện tư cách. Tiền Thương Nhất chau mày, thần tình nghiêm túc, quang âm chủng người dẫn đường nháy mắt phát động, giống như mạng nhện dày đặc màu xanh lam sợi tơ nhao nhao đứt gãy. Hết thảy chung quanh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng không còn là thuộc về Ô Hữu thời gian, mà là thuộc về Tiền Thương Nhất thời gian. Hoặc là nói, không có thời gian, tại phát động kỹ năng đồng thời, Tiền Thương Nhất còn sử dụng một trang bị chủ động hiệu quả, gọi là trầm mặc đánh dấu, bùa hộ mệnh. Kiện trang bị này, cũng là tại thông qua Ưng Nhãn thế giới hiện thực sau được đến lễ vật. Một kiện nhìn như thông dụng, nhưng rất có tính nhắm vào chủ động trang bị. Nó đeo hiệu quả có thể đề cao diễn viên nhất định cảm giác, mà chủ động hiệu quả có thể đánh dấu mục tiêu tại không gian 3 chiều vị trí. Nếu như đối phương rời đi trước mắt không gian, thì tiêu chí ghi sau cùng vị trí. Tiền Thương Nhất tại thu hoạch được trầm mặc đánh dấu thời khắc, liền đã biết rồi địa ngục điện ảnh cho hắn như vậy một kiện chức năng tính trang bị nguyên nhân. Chính là dùng để đánh dấu Ô Hữu. Vừa lấy được thời điểm, hắn không xác định đang nhìn không thấy Ô Hữu dưới tình huống. Trầm mặc đánh dấu có hay không có thể có tác dụng, nhưng là căn cứ trong mộng cảnh lấy được tin tức. Trên thực tế, ô hữu cũng không phải là không cách nào đụng vào, mà là tại đụng vào đồng thời, lợi dụng một ít tiểu kỹ xảo làm yểm trợ, mới có thể đạt đến không cách nào đụng vào hiệu quả. Ý vị này, trầm mặc đánh dấu có thể có hiệu lực. Trước ngực của hắn, một cái màu vàng kim hình thoi bùa hộ mệnh sáng lên. Hình thoi trung gian hắc cầu bắt đầu sự quay tròn. Đồng thời, hoàng đạo sau lưng, xuất hiện một cái hình thoi bùa hộ mệnh hư ảnh. Hư ảnh sau khi xuất hiện cấp tốc mở rộng, thẳng đến mở rộng đến nửa người, mới hoàn toàn đình chỉ. Đang khuếch đại quá trình bên trong, hư ảnh cũng dần dần biến thành thực thể. Trầm mặc đánh dấu đã treo trên người ô hữu. Tại ô hữu chuyển động hoàng đạo đầu thời khắc, hắn nhất định thân ở trước mắt thời không. Màu xanh lam sợi tơ lần nữa bỗng dưng hiện lên. Từng cái đoạn thẳng lần nữa tổ hợp thành một tấm mạng nhện. Đem hết thảy chung quanh bao phủ trong đó. Thời gian một lần nữa bị ô hữu nắm trong tay. Tiếp xuống, ô hữu chỉ cần kết thúc kỹ năng hiệu quả, là có thể nhường hắn triệu hoán đi ra hoàng đạo phát huy tác dụng vốn có. Nhưng mà, tiền thương nhất sẽ không cho hắn cơ hội này. Làm ô hữu sử dụng kỹ năng một lần nữa đoạt lại thời gian trưởng khống quyền thời điểm. Tiền thương nhất quang âm chủng người dẫn đường cũng bị cưỡng ép kết thúc. Tựa hồ thời gian chỉ có thể thuộc về một người. Tiền thương nhất lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Mà tay phải của hắn đem ngân sắc quang huy móc ra. Họng súng nhắm ngay hoàng đạo. Chỉ cần giải quyết luôn hoàng đạo, uy hiếp là có thể tạm thời giải trừ. Về phần ô hữu, làm trầm mặc đánh dấu treo lên về sau, hắn ẩn nhẫn đến nay mục đích cũng cơ bản đạt đến. Dù sao, lập kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Dựa theo nguyên lập kế hoạch, hoàng đạo sau khi chết, ô hữu bảo hộ cơ chế nên bị phá trừ. Nhưng bây giờ, ô hữu vẫn không có cụ thể hình thể. Vẫn như cũ nhìn không thấy sờ không được. Phảng phất không khí ở khắp mọi nơi. Hắn bóp cò, màu bạc đạn theo họng súng xoay tròn bay ra. Tại thu hoạch được tứ chi kéo dài phía trước, hắn không có cách nào làm ra dạng này thao tác. Bởi vì quang âm chủng người dẫn đường chỉ có thể nhường hắn tự thân bình thường hành động. Mặc dù có thể bóp cò, đạn cũng có thể phát xạ. Nhưng mà, đạn tại cách thân sau sẽ bị cố định tại không trung. Sẽ không tiếp tục hướng về phía trước. Càng không khả năng đánh trúng địch nhân. Nhưng bây giờ, tứ chi kéo dài sẽ để cho súng đạn đều có thể tại thời gian bị giết chết dưới tình huống tiếp tục. Hành động, đạn giống như một đạo ngân quang. Nhưng ở bay đến một nửa thời điểm, xung quanh lần nữa hiện ra màu xanh lam sợi tơ. Sợi tơ một lần nữa tổ hợp thành dày đặc mạng nhện. Đem đạn một mực dính trụ, nhường hắn không thể di chuyển về phía trước mảy may. Hai người kỹ năng tại cái này ngắn ngủi nháy mắt giao phong mấy lần. Mặc dù mỗi người đều tại thuộc về mình thời gian chúng làm rất nhiều chuyện. Nhưng là đối với mặt khác diễn viên đến nói, hiện tại khả năng còn là chỉ có một giây. Bởi vì chủ động công kích, tiền thương nhất thân hình tại tinh thần đèn lồng khói đen chúng như ẩn như hiện. Hắn không có lựa chọn một khác cuối cùng động thủ, là tổng hợp cân nhắc kết quả. Ô hữu ở trong giấc mộng bị giết chết về sau, luôn luôn đề phòng tiền thương nhất đánh lén cùng ám toán. Thẳng đến tại ưng nhãn bức bách dưới, không phát không được động bại lộ chính mình kỹ năng, mới tính chân chính động thủ. Cân nhắc cái này, tiền thương nhất không có ý định đợi đến rất có thể mãi mãi cũng không có hoàn mỹ thời cơ. Mà là lựa chọn sớm rời đi giả niên chế tạo mộng cảnh. Đem trầm mặc đánh dấu treo lên. Đồng thời, cứu đồng đội mệnh, địa ngục đường về tại sáng lập ban đầu. Chính là vì tại đứng trước thời điểm nguy hiểm có thể hai bên cùng ủng hộ. Hiện tại, chính là thời khắc nguy hiểm. Ngươi là muốn cùng ta so với sức sống số lượng dự trữ sao? Ô hữu mở miệng nói chuyện. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Tựa hồ lúc này hắn vẫn đem thắng lợi một mực nắm trong tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.